Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 269, tìm tài liệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang thú Tô Tiểu Lạc gọi, lang thú xuất hiện từ hư không, giữ chặt người đàn ông kia tại chỗ. Tô Tiểu Lạc bước nhanh tới, cởi chiếc áo khoác quân đội của mình ra, đắp lên hai chân của Mạnh Việt. Anh đã chịu khổ rồi. Tô Tiểu Lạc thật sự khâm phục những người anh hùng như vậy, cũng vô cùng tiếc nuối cho anh ấy. Nếu đến sớm hơn một chút thì tốt rồi, chỉ tiếc số phận trêu ngươi. Không sao, quan trọng nhất là âm mưu của bọn chúng đã không thành công. Mạnh Việt nhìn Tô Tiểu Lạc với ánh mắt biết ơn, anh ấy thật sự sợ kỹ thuật mình nắm giữ không được người trong nước biết. Lý tưởng của anh ấy là dẫn dắt người dân nước mình thật sự đứng lên trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Phó Thiếu Đình nhanh chóng dẫn người xuất hiện, anh cởi chiếc áo khoác quân đội của mình ra, không nói không rằng khoác lên người Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc cảm thấy một luồng hơi ấm, áo khoác của anh rất lớn, bao bọc lấy cô. Mau đưa đồng chí Mạnh Việt đến bệnh viện, Phó Thiếu Đình ra lệnh. Mạnh Việt nói, chờ một chút, tôi nói cho các cậu biết nơi tôi cất tài liệu đó trước. Tôi sợ tôi không sống đến lúc đó. Mạnh Việt vẽ một bản đồ đơn giản đưa cho Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình đứng nghiêm, giơ tay chào anh ấy một cái. Mạnh Việt được đưa đến bệnh viện. Phó Thiếu Đình bảo Tô Tiểu Lạc đi tìm tài liệu cùng mình. Tô Hòa cũng định quay về bệnh viện, báo cáo tình hình với Tô Chính Quốc. Anh Sáu, Tô Tiểu Lạc gọi lại. Em yên tâm, anh về sẽ nói rõ ràng. Tô Hòa cười nói, áo khoác của Phó Thiếu Đình đưa cho em rồi. Hay là anh đưa áo khoác của anh cho Phó Thiếu Đình đi, chỗ đó chắc rất lạnh. Tô Tiểu Lạc nhỏ giọng nói. Tô Hòa nhìn em gái mình, lại nhìn Phó Thiếu Đình. Trong lòng có chút khó chịu. Anh đi mua thêm một chiếc nữa đi. Tô Tiểu Lạc cười trừ, chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Dưới sự thúc giục của Tô Tiểu Lạc, Tô Hòa cởi áo khoác quân đội ra, đưa cho Phó Thiếu Đình với vẻ bực bội. Anh đúng là số hưởng. Phó Thiếu Đình khẽ nhếch môi, cười nói. Cảm ơn, nếu Phó Nhiễm biết cũng sẽ cảm ơn cậu. Nghĩ đến Phó Nhiễm, Tô Hòa lập tức cười tươi. Em đưa cả mũ cho anh nữa, anh nhớ nói với Phó Nhiễm nhé. Tô Tiểu Lạc dặn dò, mau đi mua áo khoác quân đội đi. Anh Sáu, đừng để bị cảm lạnh. Tô Hòa, một tiếng rồi rời đi. Thấy Phó Thiếu Đình đã đội mũ lên, Tô Tiểu Lạc mới nói. Em đi lấy tài liệu cùng anh, nhưng anh cũng phải đi cùng em làm một việc. Không thành vấn đề, Phó Thiếu Đình không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay. Anh cũng không hỏi là chuyện gì sao? Tô Tiểu Lạc thấy lạ, sao anh lại dễ nói chuyện như vậy? Em nói gì anh cũng nghe theo. Phó Thiếu Đình thản nhiên nói. Hai người ngồi xe trượt tuyết do ngựa kéo của Lão Triệu đến ga tàu hỏa. Lúc đó khi tàu đang chạy trên đường, Mạnh Việt đã phát hiện ra có gì đó không ổn. Để tài liệu không bị lộ ra ngoài, anh ấy đã ném tập tài liệu đó ra ngoài cửa sổ. Tập tài liệu được bọc một lớp da cừu, anh ấy thả hủy đi chứ không để rơi vào tay kẻ xấu. Nhưng anh ấy đã cố tình chọn một nơi có biển báo để ném. Để sau khi thoát khỏi nguy hiểm, có thể tìm lại tập tài liệu này. Phó Thiếu Đình đi mua vé, hai người lên tàu. Đi khoảng 2 tiếng, Tô Tiểu Lạc chỉ vào biển báo bên đường nói. Chính là khu vực này. Sau khi xuống tàu, vì không có phương tiện di chuyển nên hai người chỉ có thể đi bộ. Nhìn thì có vẻ gần, nhưng đi vẫn khá xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thiếu Đình dẫn đường phía trước, bước đi loạng choạng. Vì đang ở trên núi nên mặt đường không bằng phẳng, thỉnh thoảng còn dẫm phải đá. Hay là để em đi trước? Tô Tiểu Lạc nói, ít nhất cô có thể tránh những viên đá này. Chờ lát nữa đi, tuyết quá dày, đi phía trước sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực. Hai người đi siêu vẹo, anh đưa tay ra nói. Nắm lấy anh, Tô Tiểu Lạc không suy nghĩ nhiều, nắm lấy tay anh. Hai người đều đeo găng tay, nên không cảm thấy ngại ngùng. Đi được một lúc. Trên trời bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết lớn che khuất tầm nhìn, trời cũng dần tối. Xem ra, không đi tiếp được nữa rồi. Tô Tiểu Lạc nói, không sao, anh có mang theo lều trải, tạm nghỉ ngơi ở đây một đêm, ngày mai xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Được, Tô Tiểu Lạc hưng phấn, anh chuẩn bị chu đáo thật đấy. Phó Thiếu Đình mím môi, liếc nhìn cô. Từ sau lần gặp chuyện đó, anh chuẩn bị sẵn mọi thứ cho an toàn. Quan trọng nhất là, có túi không gian của Tô Tiểu Lạc, có thể cất giữ rất nhiều đồ. Lều trại được làm bằng vải bạt màu xanh quân đội chống thấm nước, có khả năng chịu lạnh nhất định, độ bền cũng rất cao, thích hợp để dựng trại. Phó Thiếu Đình nhanh chóng dựng xong lều. Hai người vào trong lều, lấy đèn pin ra soi sáng, gió lạnh rít gào, lạnh đến run người. Tô Tiểu Lạc lấy ra mấy lá bùa lửa, đặt vào trong một cái chậu, hơi ấm dần dần lan tỏa. Phó Thiếu Đình chỉ mang theo một chiếc giường xếp, anh nói. Em ngủ trên này đi. Không cần đâu, anh ngủ đi, em có thể ngồi thiền. Tô Tiểu Lạc trải một tấm đệm dưới đất, lại lót thêm một chiếc áo khoác lên trên. Nhưng hơi lạnh thật sự quá nặng, Tô Tiểu Lạc lại bày trận pháp ngăn gió tuyết bên ngoài. Nhưng làm vậy rất hao tổn tinh thần lực, đến nửa đêm cô không chịu đựng được nữa. Tuyết lớn bên ngoài gào thét thổi lều trại kêu phần phật. Tô Tiểu Lạc buồn ngủ vô cùng, người nghiêng sang một bên. Phó Thiếu Đình nhanh tay ôm lấy cô. Phó Thiếu Đình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của cô, khóe miệng khẽ cong lên. Cô đúng là không hề đề phòng anh. Phó Thiếu Đình đặt cô lên giường xếp, đắp chăn cho cô. Còn mình thì ngồi trên tấm đệm của cô, nhắm mắt lại. Sáng sớm hôm sau, Tô Tiểu Lạc bị một mùi thơm đánh thức. Cô phát hiện mình đang nằm trên giường xếp, có chút không chắc chắn chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Chẳng lẽ hôm qua cô đuổi Phó Thiếu Đình đi, tự mình leo lên đây ngủ sao? Cô không xấu xa như vậy chứ. Cô mở lều ra, cẩn thận ló đầu ra ngoài. Lại phát hiện Phó Thiếu Đình đang nhóm lửa ngoài kia, còn đang nướng thịt thỏ. Hoa, thỏ ở đâu ra vậy? Tô Tiểu Lạc quên mất chuyện vừa rồi mình đang buồn bực, ngoan ngoãn ngồi xổm ở đó chờ ăn. Sáng sớm đã được ăn thịt thỏ nướng, đây là cuộc sống thần tiên gì vậy? Phó Thiếu Đình khẽ cong môi. Sáng nay lúc dậy, con thỏ tuyết này tự chạy đến. Tự chạy đến, ngoan ngoãn vậy sao? Hai mắt Tô Tiểu Lạc sáng ngời. Phó Thiếu Đình đáp. Vậy bây giờ chín chưa? Có thể ăn được chưa? Tô Tiểu Lạc lại hỏi. Chờ lát nữa anh nướng thêm một cái bánh bao. Buổi sáng không nên ăn đồ nhiều dầu mỡ. Được, em cũng biết nướng. Tô Tiểu Lạc lấy từ trong túi không gian của mình ra mấy xiên que, thành thạo xiên hai cái bánh bao vào. Tâm trạng rất tốt, còn ngân nga hát. Phó Thiếu Đình mỉm cười, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ lạ thường. Hai người ăn sáng xong, mặt trời cũng đã lên cao, lập tức thu dọn lều trại, tiếp tục lên đường. Ăn sáng no nê, đi đường có sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tiểu Lạc đi phía trước, giúp hai người tiết kiệm được không ít thời gian. Buổi trưa ăn tạm một ít đồ, buổi chiều liền tìm thấy tập tài liệu mật được bọc da cừu. Nó bị chôn dưới gốc cây thông, chỉ lộ ra một góc nhỏ. Nếu không có Tô Tiểu Lạc đi cùng, thật sự chưa chắc đã tìm thấy. Được rồi, em đã giúp anh tìm thấy tài liệu rồi, anh cũng nên đi cùng em làm một việc. Cách chương.